Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, trọng lực. Nam nhân nhìn lấy Diệp Sát cười nói, ta có thể cảm giác được lực lượng của ngươi bình thường mạnh lên. Tới đi, để hết thảy trở nên càng mãnh liệt hơn một chút. Nam nhân nói lấy nói thời điểm, còn tùy ý hướng lấy không trung vung tay lên. Một đạo cột sấm rơi xuống, cùng nam nhân cánh tay đụng vào nhau, cũng là bị nam nhân cho ngạnh sinh sinh đánh nát. Diệp Sát cũng không mở miệng, chỉ là chậm rãi đem thần lôi giơ lên. Thần lôi là tăng lên thức công kích, uy lực đương nhiên sẽ từ từ mạnh lên, một tầng điệp ra, thẳng đến biến thành chân chính thần lôi. Bỗng nhiên, Diệp Sát bóng người lóe lên. Tại nam nhân đánh nát cột sấm trong nháy mắt, Diệp Sát tìm được rồi công kích cơ hội, lợi dụng quỷ ảnh bộ trong nháy mắt đi đến phía sau nam nhân. Đem hai cái thần lôi dùng sức hướng về nam nhân phía sau lưng nhấn xuống dưới. Nhưng là, biến mất rồi, như là quỷ ảnh bộ đồng dạng, nam nhân bỗng nhiên từ Diệp Sát trước mắt biến mất không còn tăm tích. Cứ như vậy bỗng nhiên không thấy. Diệp Sát một đòn thất bại, hai cái thần lôi trực tiếp bị nhấn tại rồi đất trên. Ầm ầm, ầm ầm, mãnh liệt tiếng nổ mạnh lần nữa vang lên, mặt đất bị thần lôi cho nổ sập, màu vàng dòng điện không ngừng hướng về không trung sông rồi đi lên. Trải rộng toàn bộ bầu trời, phảng phất đem bầu trời kia cho cắt nát, chia cắt rồi đồng dạng. Ầm, Diệp Sát động tác không ngừng. Lần nữa ngưng tụ ra một khỏa thần lôi, quay người hướng lấy sau lưng ném ra ngoài nói, ngươi không phải khát vọng đau đớn, khát vọng bị thương sao? Như vậy, tại sao phải tránh? Màu vàng lôi cầu bị Diệp Sát ném ra ngoài, toát ra, không ngừng hướng về phía trước, trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, hướng lấy nam nhân mà đi, ầm ầm. Không biết có phải hay không là Diệp Sát nói kích thích rồi đối phương. Nam nhân giao nhau lấy hai tay, lần nữa lựa chọn ngạnh kháng. Màu vàng lưu quang oanh trúng nam nhân cánh tay, tiếp lấy ầm vang nổ nát vụn. Ầm, ầm, dòng điện bay tán loạn âm thanh không ngừng vang lên. Không có trước đó đến kịch liệt cùng phá hư tính 10 phần. Lại càng thêm khủng bố, bởi vì những cái kia dòng điện đều bị áp xúc tại một cái cực nhỏ không gian bên trong. Kéo dài, điên cuồng, đối nam nhân tiến hành công kích. Nhưng là, còn chưa đủ, thẳng đến ngươi bị giết chết trước đó. Diệp Sát nâng lên cánh tay nói, cái gì đều không đủ. Tại nam nhân từ màu vàng dòng điện bên trong tránh thoát ra đến trước đó, Diệp Sát nơi lòng bàn tay liền lại lần nữa nổi lên mấy nước mắt ánh sáng. Một mai màu vàng lôi cầu lần nữa bị Diệp Sát cho ngưng tụ ra. Cuối cùng thần lôi, hy vọng ngươi có thể đạt được thỏa mãn. Diệp Sát giữ tợn nói. Chết đi, Diệp Sát dùng sức đem mai này thần lôi hướng xuống đất nhấn xuống dưới. Kia chói tai dòng điện phun trào âm thanh xuất hiện lần nữa. Nổ tung thần lôi hóa thành liên miên màu vàng dòng điện hướng lấy bốn phía đẩy ra. Giống như dòng sông, giống như sóng chiều, những cái kia màu vàng dòng điện liên miên một mảnh, thuận lấy mặt đất nhanh chóng đẩy ra, hướng lấy bốn phía khởi xướng trùng kích, chung quanh trồng chất đá vụn, cùng màu vàng dòng điện ngoài sờ trong nháy mắt, liền phát ra, phanh, phanh, tiếng vang. Từng khối liên tiếp sụp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia kim sắc dòng điện đi đến vách núi vị trí. Dán lấy vách núi trực tiếp ngược dòng mà lên, như là đảo lưu thác nước đồng dạng. Trong chớp mắt liền bao phủ rồi toàn bộ vách núi. Sau đó, ầm ầm, ầm ầm, kia phiến vách núi trong chớp mắt liền hiện đầy rồi lít nhít vết rạn. Lập tức không ngừng nứt ra, phim chính vách núi cứ như vậy đổ sụp rồi xuống tới. Hướng lấy phía dưới đập lên, tiếng nổ lớn nối liền không dứt, Diệp Sắt tự nhiên biết rõ cuối cùng một mai thần lôi phá hư tính. Cho nên, tại đem cuối cùng thần lôi ném ra bên ngoài sau, Diệp Sắt liền nhanh chóng rút lui vách núi phía dưới khu vực. Dương mắt nhìn lại, nhìn lấy vách núi không ngừng sụp đổ. Hồ lô kia cốc tựa như là bị ngạnh sinh sinh chém đứt rồi một khối giống như rơi xuống đá lớn chồng chất cùng một chỗ, tạo thành rồi một vùng phế tích, cùng hai bên khe núi tương liên, biến thành rồi một mảnh to lớn dốc núi, mà vách núi phía dưới hết thảy, giờ phút này cũng là bị triệt để vùi lấp. Đã chết rồi sao? Diệp Sắt nhẹ giọng nỉ non, sau đó sắc mặt đột biến, xuất hiện rồi hoảng sợ chi sắc, nhìn lấy kia mảnh phế tích kinh ngạc nói, này đều không chết. Tại Diệp Sắt nói rơi trong nháy mắt, phế tích trên cùng một mảnh đá vụn phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy ầm vang vỡ nát, xuất hiện rồi một đạo lỗ hổng, một cái bàn tay đột ngột đưa ra ngoài. Tiếp lấy nam nhân chậm rãi từ phế tích phía dưới bò lên ra đến. Cảm giác này, nam nhân nhìn rồi nhìn mình thân thể, màu vàng sét đánh văn chảy rộng rồi toàn thân, máu tươi chảy xuôi lấy, đem thân thể nhuộm dần. Thật sự không tệ đâu. Nam nhân nhìn hướng Diệp Sắt nói, như vậy, ngươi đã đánh xong, nên đến phiên ta rồi a. Nam nhân lung lay thân thể, hướng về Diệp Sắt đi tới. Diệp Sắt thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh, không khỏi, Diệp Sắt trong lòng không khỏi thăng một cái ý nghĩ, chạy, lập tức chạy. Lạch cạch, Diệp Sắt cơ hồ là bản năng di động một chút bước chân, mũi chân đá trúng một khối tảng đá, phát ra rất nhỏ tiếng vang, sau đó khối kia tảng đá đột nhiên vỡ nát, biến thành rồi cát mịn đồng dạng bột phấn. Diệp Sắt đồng tử đột nhiên trừng lão đại, toàn bộ người mãnh liệt hướng về dưới phương trầm xuống. Tiếp lấy Diệp Sắt một gối một cong, liền quỳ một gối xuống tại rồi đất trên. Mà tại Diệp Sắt đầu gối cùng mặt đất ngoài sờ trong nháy mắt, mặt đất liền phát ra một tiếng vang thật lớn, như là mạng nhện đồng dạng vết dạn nhanh chóng hướng lấy bốn phía lan tràn ra. Diệp Sắt nâng lên đầu, cắn chặt hàm răng nói, trọng lực. Diệp Sắt có thể cảm giác được một luồng cực kỳ chèn ép lực lượng quấn quanh lấy chính mình thân thể. Sau đó Diệp Sắt liền cảm giác chính mình giống như là gánh vác rồi một tòa núi lớn đồng dạng. Kia lực lượng khổng lồ đem Diệp Sắt lập tức liền cho nhấn rồi xuống dưới. Kinh khủng nhất là kia cỗ lực lượng khổng lồ cũng không phải là tập trung ở một điểm trên, mà là đều phân bố, trải rộng Diệp Sắt cả cỗ thân thể, trong nháy mắt đánh tới, để Diệp Sắt liền cơ hội phản ứng đều không có. Diệp Sắt nhìn hướng bốn phía mặt đất, trừ rồi mặt đất không ngừng xuất hiện vết dạn bên ngoài, những cái kia thật nhỏ hòn đá, toàn bộ đều tại từng điểm phá toái, biến giống như là cát mịn đồng dạng, phảng phất bị bàn tay khổng lồ cho nghiền nát rồi. Loại tình huống này, Diệp Sắt có thể nghĩ tới chỉ có trọng lực rồi. Nam nhân không có trả lời ý tứ, chỉ là nhìn lấy Diệp Sắt mỉm cười, sau đó đưa tay phải ra. Ba, thanh thúy búng tay âm thanh, nương theo lấy kia búng tay, Diệp Sắt lập tức cảm giác được thân trên gánh vác lực lượng trở nên càng thêm to lớn. Toàn bộ người đều hướng về phía trước nằm sấp hạ xuống. Hai tay chống tại rồi mặt đất, Diệp Sắt ngón tay trực tiếp đâm nát rồi mặt đất, hãm sâu trong đó, đem mặt đất cho thật sâu bẻ vụn. A, Diệp Sắt cần cổ gân xanh nổi lên, tức giận gầm nhẹ, cắn răng đem cong đi xuống thân thể, dùng sức hướng lên, chậm rãi một lần nữa thẳng tắp tới đây. Há, thật là khiến người ta kinh ngạc, dạng này cũng còn có thể phản kháng. Nam nhân mỉm cười nói, nhưng là, có thể chống bao lâu đâu? Nam nhân nói rơi trong nháy mắt, Diệp Sắt vừa mới thẳng tắp sống lưng, lại lập tức uốn cong xuống dưới. Cái kia đáng chết trọng lực lại tăng lên, Diệp Sắt cắn răng, bởi vì dùng quá sức duyên cớ, khóe miệng đã có máu tươi chảy xuôi xuống tới. Lúc này đồng thời, cho dù Diệp Sát không nguyện ý, nhưng thân thể vẫn là như là hướng về nam nhân quỳ lại đồng dạng. Trở nên càng ngày càng uốn cong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.